Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, phất tay diệt cường địch. Nghe nói không? Vương Thần thiếu gia trở về, còn giết Thiên Kiếm Tông trưởng lão. Cái gì? Vương Thần trở về rồi? Cái nào Vương Thần? Chính là năm đó thằng ngốc kia sao? Xuyệt, ngậm miệng, ngươi không muốn sống nữa. Vương Thần thiếu gia nhàn thoại cũng là ngươi có thể nói mò. Thiên Kiếm Tông trưởng lão, lão thiên gia của ta, đó là cái gì cấp bậc cường giả? Trời ạ, Vương Thần thiếu gia lá gan cũng quá lớn đi. Đây chính là Thiên Kiếm Tông trưởng lão, hắn cũng dám giết Vương gia xong đời, Thiên Kiếm Tông người sẽ không từ bỏ ý đồ. Thành Dương Châu triệt để sôi trào lên, phố lớn ngõ nhỏ, tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Rất nhanh, chuyện này cũng bị truyền đến Đại Yên Vương Triều. Cả nước trên dưới, đều chấn kinh. Đối với chuyện ngoại giới, Vương Thần ngoảnh mặt làm ngơ. Trở lại viện tử về sau, hắn liền lấy ra một cái cỡ nhỏ truyền tấn trận pháp. Liên hệ U Hòa Chi. Trận pháp này là U Hòa Chi cho hắn. Để Vương Thần tại gặp được khó khăn hoặc là thời điểm nguy hiểm, vô luận như thế nào muốn trước cùng hắn liên hệ. Truyền tấn trận pháp cùng truyền tấn thạch một chút dạng, chỉ là công năng muốn so cái sau cường đại gấp trăm ngàn lần. Có thể tiến hành cự ly xa trò chuyện. Thiếu gia, có gì phân phó? Truyền tấn trận pháp lóe lên. U Hòa Chi nụ cười bỉ ổi xuất hiện tại Vương Thần trước mắt. U lão, ta muốn ngươi giúp một chút. Vương Thần đi thẳng vào vấn đề. U Hòa Chi không có chút gì do dự. Thiếu gia xin phân phó. Vậy ta nói ngắn gọn. Ta chỗ gia tộc, tại Đông Huyền Vực, Thanh Huyền Tông Đại Yên Vương Triều, Thành Dương Châu Vương Gia. Trước đó vài ngày, nhà ta địa mạch hạ đột nhiên xuất hiện một cái cự đại linh tuyền. So Thiếu Hoa Tông linh tuyền còn muốn lớn gấp 10. Ta lo lắng về sau có người sẽ ngấp nghé nhà chúng ta linh tuyền. Cho nên muốn nhờ U lão phái mấy cường giả giúp ta tọa trấn Vương gia. Vương Thần đem sự tình ngắn gọn nói một lần. Hắn sở dĩ tìm U lão hỗ trợ là lo lắng hắn đi về sau sẽ có cái khác cường giả chiếm lấy Vương gia linh tuyền. Dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có khả năng một mực đợi tại Vương gia. Tốt, U Hòa Chi gật đầu. Thiếu gia, có phải hay không có cái gì nguy hiểm? Muốn hay không lão nô tự mình đi qua một chuyến? Không cần. Vương Thần lắc đầu. Lão nô lập tức an bài. Thiếu gia bảo trọng. U Hòa Chi nói dứt lời. Sau đó tắt đi đưa tin trận pháp. Thu hồi truyền tống trận pháp. Vương Thần thở dài một hơi. Từ U thị nhất tộc người bảo hộ Vương gia, hắn liền có thể an gối không lo. Giữa trưa, tới rồi sao? À, không đúng. Vương Thần dương mắt nhìn trời, đầu tiên là nhướng mày, ngay sau đó nở nụ cười. Đệ tử Vương Thần, bái kiến tông chủ. Hảo tiểu tử, 2 năm không thấy, người ngược lại là thoát thai hoán cốt nha. Nhạc Thiên Vân thanh âm tại Vương gia trên không vang lên. Trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn vừa mới bước vào Thành Dương Châu, liền bị Vương Thần cảm giác được. Nếu như là Vương Thần không nói lời nào, hắn còn khóa chặt không được cái sau vị trí. Nhạc tông chủ đến rồi. Người của Vương gia nghe tiếng, đột nhiên tâm tình khẩn trương lại để xuống. Đối với vị này nhạc tông chủ, người của Vương gia hay là vô cùng cảm kích. Dù sao cái sau đã cứu bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người. Nhạc Thiên Vân một chữ cuối cùng vừa dứt thời điểm, đã tiến vào Vương Thần trong tiểu viện. Tông chủ mời ngồi, đệ tử lúc đầu dự định đi bái phỏng, không nghĩ tới trong nhà ra một chút chuyện nhỏ cho chậm trễ. Tông chủ thứ lỗi. Vương Thần ôm quyền hành lễ, về sau đem Nhạc Thiên Vân lui qua trong viện cái bàn trước. Hắn đối Nhạc Thiên Vân 10 phần tôn kính, đối với cái sau, hắn đánh trong lòng là cảm kích. Năm đó Nhạc Thiên Vân vì hắn không tiếc cùng Lạc Hà Tông trở mặt. 2 ngày trước càng là cứu hắn một nhà lão tiểu tính mệnh. Cứ việc Vương Thần thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng thái độ đối với Nhạc Thiên Vân giống nhau lúc trước. Việc nhỏ, hiện trên Thiên Kiếm Tông hạ đều bạo nộ rồi, còn có thể là chuyện nhỏ. Nhạc Thiên Vân ngạc nhiên, nhìn thoáng qua Vương Thần. Hắn phát hiện mình vậy mà mảy may nhìn không thấu thiếu niên ở trước mắt. Đệ tử tự sẽ giải quyết. Vương Thần cười khẽ, tông môn gần nhất vừa vặn rất tốt. Tông môn không ngại, tiểu tử ngươi trưởng thành. Khẩu khí cũng biến thành lớn như vậy. Nhạc Thiên Vân ngồi vào trên ghế, mở miệng hỏi, không nghĩ tới ngươi lựa chọn cùng Thiên Kiếm Tông cứng đối cứng. Bản tọa lại hỏi ngươi một câu, có nắm chắc đối phó Thiên Kiếm Tông sao? Bọn hắn thế nhưng là có ba tôn vương giả, không có vấn đề, đệ tử định để bọn hắn có đến mà không có về. Vương Thần thần sắc lạnh nhạt, xuất ra chén trà cùng ấm trà, rót hai chén trà, tốt tốt tốt, bản tọa cuộc đời kiêu ngạo nhất sự tình, chính là Thanh Huyền Tông ra ngươi như thế người đệ tử. Nhạc Thiên Vân tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, hắn biết. Vương Thần vẫn luôn có vượt cấp năng lực chiến đấu. Đã cái sau có nắm chắc đối phó Thiên Kiếm Tông Tam Vương. Hắn tự nhiên không cần buồn lo vô cớ. Tông chủ quá khen. Đệ tử lấy trà thay rượu. Đa tạ tông chủ cứu ta một nhà lão tiểu tính mệnh. Vương Thần đứng lên. Cho Nhạc Thiên Vân thêm trà. Sau đó đối thứ nhất cung đến cùng. Đi. Tiểu tử ngươi. Lấy ở đâu nhiều như vậy tục lễ. Ai muốn uống ngươi phá trà, đi cho lão tử làm rượu. Hắc hắc, đệ tử tại Huyền Vực thật đúng là siêu tập không ít rượu ngon. Còn không mau lấy ra, một lớn một nhỏ hai người thoải mái uống. Nói chuyện bất chi bất giác đã dưới trời chiều. Giết, tất cả vương gia đệ tử một tên cũng không để lại. Chu sát hầu như không còn. Một cái thanh âm hùng hậu tại vương gia trên không vang lên. Truyền khắp toàn bộ thành Dương Châu, Thiên Kiếm Tông Tam Vương cùng nhau giáng lâm vương gia. Ở sau lưng hắn còn đi theo mấy trăm vị trưởng lão và mấy ngàn đệ tử. Thiên Kiếm Tông tinh nhuệ có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Khổng lồ uy áp giáng lâm vương gia. Tất cả vương gia đệ tử như lâm đại địch. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem không trung ba tôn vương giả. Tam Vương niên kỷ nhìn cũng không lớn. Đều là trung niên nhân dáng vẻ, cùng Nhạc Thiên Vân không sai biệt lắm. Ở giữa một người thân hình cao lớn, một thân áo tím, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Hắn chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ, Trương Kiếm Tuyệt. Bọn hắn cái tuổi này người còn có tiềm lực, tất cả mới có thể tại thiên địa đại biến thời điểm đột phá vương giả. Nếu như là một chút rất lớn tuổi người, đột phá vương giả tỷ lệ liền vô cùng nhỏ. Giết giết giết, Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng nhau mở miệng nói. Tiếng giết rung trời, tiêu sát chi ý tràn ngập toàn bộ vương gia. Không được, Thiên Kiếm Tông vương giả đến rồi. Làm sao bây giờ, cùng bọn hắn liều mạng. Chúng ta bộ xương giả này cũng sống đủ lâu. Thề sống chết bảo đảm là vương gia. Thiên Kiếm Tông khinh người quá đáng. Cùng bọn hắn liều mạng. Vương gia đám người đỏ mắt. Thấy một lần Thiên Kiếm Tông tới nhiều người như vậy, từng cái không sợ phản giận. Vương gia xong đời, không nên đắc tội Thiên Kiếm Tông. Ba tôn vương giả, không phải dễ đối phó. Đúng vậy a, lần này ai cũng cứu không được bọn hắn. Vương Thần thiếu niên vô tri, lần này cho vương gia rước lấy họa lớn ngập trời. Trong thành Dương Châu người cũng hoảng sợ không hiểu, có to gan võ giả. Hướng vương gia phương hướng chạy đến. Ha ha, Trương huynh, cớ gì như thế tức giận? Nhạc Thiên Vân lăng không mà lên, cười ha hả đứng tại Tam Vương đối diện. Nhạc Thiên Vân, lại là ngươi, các ngươi Thanh Huyền Tông chẳng lẽ muốn cùng ta Thiên Kiếm Tông đối nghịch không thành? Lần trước xem ở trên mặt của ngươi, bản tọa đã bỏ qua cho vương gia nhân một lần, lần này ngươi tại dám cản trở. Bản tọa nhất định phải ngươi máu tươi tại chỗ. Trương Kiếm Tuyệt khinh thường nhìn về phía Nhạc Thiên Vân. Trong lời nói không có nửa phần khách khí. Nhạc Thiên Vân nghe vậy đầu tiên là nhíu nhíu mày. Lập tức cười nói. Trương huynh nói đùa. Nhạc mỗ chỉ là đến xem náo nhiệt. Các ngươi cùng vương gia ân oán. Nhạc mỗ sẽ không nhúng tay. Hừ, như thế tốt lắm. Trương Kiếm Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Không để ý Nhạc Thiên Vân. Mà là đưa ánh mắt nhìn về phía dưới Vương Kim Sơn bọn người. Quát lớn, Vương Thần ở đâu? Nhanh chóng cho bản tọa giao ra. Trương Kiếm Tuyệt, người khẩu khí thật lớn nha. Vương Thần từng bước một đạp không mà đến, cùng Nhạc Thiên Vân đứng sóng vai, ánh mắt bình tĩnh nhìn một đám Thiên Kiếm Tông người. Là hắn, chính là hắn giết Tây Môn trưởng lão cùng một đám sư đệ. Thiên Kiếm Tông trong đám người một thanh niên nói chuyện, người này chính là buổi sáng Vương Thần thả chạy cái kia Thiên Kiếm Tông đệ tử. Ma Vương, là hắn, nguyên lai là hắn. Trời ạ, Ma Vương tại sao lại ở chỗ này? Ma Vương họ gốc Vương. Ta hiểu được, hắn là Vương gia đệ tử. Một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử sợ hãi. Dù cho hai năm không thấy, tất cả mọi người vẫn là nhận ra Vương Thần. Người chính là Vương Thần. Gan to bằng trời tiểu tử. Dám đối ta Thiên Kiếm Tông đệ tử xuất thủ. Đơn giản chính là xem thường thiên uy. Trương Kiếm Tuyệt ánh mắt khóa chặt Vương Thần. Trong mắt đều là lăng liệt sát cơ. Nói nhảm nói ít, có cái gì thủ đoạn xử hết ra đi. Vương Thần y nguyên sắc mặt bình tĩnh, cao giọng mở miệng, lớn mật, làm càn, muốn chết. Từng đạo quát lớn âm thanh từ Thiên Kiếm Tông trận doanh vang lên. Giết hắn. Một cái khác vương giả mở miệng nói. Giết giết giết. Hơn 10 đạo mạnh mẽ thân ảnh từ Thiên Kiếm Tông trưởng lão trận doanh lướt đi. Hướng Vương Thần giết tới đây. Tam Vương cũng không có động thủ. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương bất quá là một cái linh thủy tầng 2 võ giả. Còn không đáng đến bọn hắn xuất thủ. Những này xuất thủ người bên trong, đại bộ phận đều là linh thủy 6 tầng trở lên võ giả. Trong đó còn không thiếu linh thủy tầng 8-9 người. Từng đạo kiếm ý sắc bén xé rách thiên vũ, phô thiên cái địa mà đến, bao phủ Vương Thần. Hèn hạ, nhiều người như vậy đối phó một thiếu niên. Thiên Kiếm Tông người thật vô sỉ, có loại đơn đả độc đấu. Thần Nhi cẩn thận, phía dưới Vương Kim Sơn bọn người thần sắc lập tức khẩn trương lên. Hô, Vương Thần phất ống tay áo một cái. Một đạo tử sắc khí kình bay ra, như một chàng to lớn tử trường hồng. Đón nhận mười mấy người công kích. Phốc phốc phốc, vô số kiếm ý bị vỡ nát. Tiếp lấy 10 cái thân thể bị khủng bố khí kình trực tiếp xoắn thành thịt nát. Tất cả mọi người trong nháy mắt mất mạng. Không ai sống sót. Từng đoàn huyết hoa nổ tung. Nhuộm đỏ thương khung. Sau đó hóa thành huyết vũ. Vẩy hướng đại địa. Cái này Thiên Kiếm Tông người choáng váng. Tam Vương choáng váng. Vương gia đám người. Cùng Thành Dương Châu người vây xem choáng váng. Ai có thể nghĩ tới. Thiếu niên phất tay cũng có thể diệt hết 10 cái Thiên Kiếm Tông cường giả. Ha ha, khó lường nha, trách không được tiểu tử này có như thế lớn lực lượng. Nhạc Thiên Vân chép miệng một cái đi. Hắn thấy rõ, Vương Thần căn bản cũng không có vận dụng cái gì thực chất công kích. Chỉ là tiện tay đánh ra một đạo khí kình, hời hợt liền giải quyết 10 cái Thiên Kiếm Tông trưởng lão. Loại công kích này hắn tự nhận không phát ra được. Chết con lừa, mở giết, Thiên Kiếm Tông các đệ tử trưởng lão, một tên cũng không để lại. Vương Thần vừa dứt lời, một cái thân ảnh màu đen nhanh giống như thiểm điện, phóng lên tận trời, chớp mắt liền đi tới Thiên Kiếm Tông đám người trên không. Hắc hắc, nhìn tốt a, nhìn bản vương thủ đoạn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.